Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm nói xong suy nghĩ của mình, ba Trần mang dáng vẻ vui mừng khi thấy con mình hiểu chuyện. Ba hiểu rồi, cũng đến giờ rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Phàn Kỳ cùng Trần Chí Khiêm đưa ba mẹ đến khách sạn này cũng là sản nghiệp của nhà họ Lưu. Bởi vì muốn ở cùng đồng chí của đài truyền hình cùng Liên Hiệp Hoa Kiều cho nên hai vợ chồng chỉ có thể ở lại đây. Không biết có phải là đã chuẩn bị sẵn hay không, họ vừa đưa giấy tờ ra thì quản lý khách sạn lập tức đi đến, trên mặt tươi cười, khom lưng. Cậu chủ, mợ chủ, đã chuẩn bị phòng xong, mời đi theo tôi. Người có đầu đầy tóc trắng được xưng là cậu chủ, sao, mẹ Trần không nhịn được cười ra tiếng. Thầy Trần, không ngờ tới sao. Ba Trần cũng lắc đầu ngay lập tức, ông nói với đối phương, vị tiên sinh này, ngại quá, tôi sẽ không ở trong gian phòng này, anh chuyển giúp tôi sang phòng có giường đôi khác, tiền thuê theo giá thị trường là được. Anh gọi tôi là ông Trần thì sẽ phù hợp hơn. Quản lý khách sạn cảm thấy rất khó khăn, đây là do ông chủ tự mình đưa quyết định. Trần Chí Khiêm tiến lên một bước, làm phiền anh liên lạc với ông chủ của mình một chút, nếu như có vấn đề thì chúng tôi sẽ tìm một khách sạn khác để ở lại. Vị quản lý khách sạn này đi vào trong gọi điện thoại, một lát sau anh ta đi ra. Ông Trần, ngài có thể vào ở rồi. Sau khi nhận phòng, Phàn Kỳ cùng Trần Chí Khiêm đưa ba mẹ đi vào phòng, đẩy cửa phòng ra, phát hiện có một mặt hướng ra biển, còn có ban công và phòng khách lớn. Được đấy, sống ở đây với mức giá phòng tiêu chuẩn. Thôi bỏ đi, không xoắn xuýt những chuyện này, hai vợ chồng già bỏ đồ xuống. Phàn Kỳ đi đến trên ban công, nhìn ra cảng Victoria. Trần Chí Khiêm hỏi, buổi tối dẫn ba mẹ đi ăn đồ Quảng Đông nhé. Được, Phàn Kỳ nhớ tới lời mới vừa nói, tôi thật sự mập sao? Trần Chí Khiêm cẩn thận chu đáo, nhìn một chút, trong đầu xuất hiện bộ dáng cô nằm ngửa để lộ ra chiếc bụng màu trắng. Anh cố gắng so sánh giữa đêm đầu tiên trở lại và đêm qua, nghe cô nói. Anh nói thật, thật sự có một chút, cũng chỉ là một chút, trên bụng có nhiều thịt hơn một chút. Tất nhiên nếu người ta muốn nghe lời nói thật thì Trần Chí Khiêm sẽ nói thật. Phàn Kỳ cúi đầu nhìn bụng của mình, lại ngẩng đầu nhìn anh. Làm sao anh biết bụng tôi có nhiều thịt? Nói mà không suy nghĩ, lúc này Trần Chí Khiêm đã ý thức được lời vừa rồi không thích hợp. Anh vừa muốn giải thích, mẹ Trần tới. A Khiêm, Niếp Niếp, chúng ta phải đi xuống. Vâng, Trần Chí Khiêm lôi kéo Phàn Kỳ đi xuống. Hai vợ chồng già trong phòng nhìn hai đứa con nói thì thầm ở ban công. Trong lòng rất vui vẻ, lúc này thấy con trai nắm tay Phàn Kỳ thì đều nở nụ cười. Phàn Kỳ không nhận được câu trả lời, trong lòng như có móng vuốt mèo đang cào xé, làm sao mà anh biết được. Trong thang máy ngửa đầu dùng ánh mắt hỏi Trần Chí Khiêm. Vẻ mặt của Trần Chí Khiêm nhàn nhạt, đây là đang giả vờ lạnh lùng sao? Đầu óc Phàn Kỳ nhanh chóng chuyển sang ba Trần nói. Ba... Nếu lần sau ba gọi điện thoại tới mà con nói với ba là A Khiêm đang tắm thì ba trực tiếp cúp điện thoại đi, chờ 20 phút lại. Cô nói được nửa câu, tay bị Trần Chí Khiêm siết chặt, anh cúi đầu cảnh cáo. Đừng nói nữa, Phàn Kỳ chớp một cặp mắt xinh đẹp, âm mưu coi nhẹ lời cảnh cáo của anh, mẹ Trần phản ứng lại. Thằng bé sẽ không cởi Trần rồi chạy linh tinh chứ. Vân Mộng Hạ Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ không nghĩ tới mẹ Trần lại có suy đoán to gan như vậy, dù sao thì hình ảnh gốc vẫn có khăn tắm, đây là bà đang tiến thêm một bước. Trần Chí Khiêm thả Phàn Kỳ ra, khuôn mặt đỏ bừng lên. Mẹ Trần thấy bộ dáng xấu hổ của con trai thì im lặng. Giống hệt ba con, tại sao lại ngại rồi? Trong phòng cũng không có ai khác, làm như vợ mình chưa bao giờ thấy vậy, chỉ cần không cho những người phụ nữ khác nhìn thấy là được rồi. Cách chương.